Chương 125, bạo sát. Đáng sợ vô lượng sơn các đệ tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khương Ly bày ra lực lượng, để bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Quân giả cửu trọng đây đã là quân giả bên trong đỉnh cao cường giả, bọn họ bất quá mới quân giả ngũ lục trọng tu vi, làm sao chiến khó trách Khương Ly bị vây quanh về sau, không có sợ hãi. Nguyên tử mô sắc mặt cu nở dê cực độ khó coi. Trong lòng thầm mắng Yến gia không đáng tin cậy, Yến gia gửi thư bên trên không phải nói cái này Khương Ly tu vi chỉ có quân giả tam trọng, chỉ là thủ đoạn có chút quỷ dị thôi, sao còn có cái kia thông chi chúng ta Khương Ly sẽ đến ma huyệt mật tín bên trong, cũng chưa từng đề cập tu vi của nàng. Quân giả cửu trọng nguyên tử mô trong lòng thầm hận không thôi. Nếu là hắn sớm biết Khương Ly thực lực có quân giả cửu trọng, hắn chắc chắn sẽ không chỉ bố trí dạng này cạm bẫy đáng chết. Nguyên tử mô ánh mắt biến ảo khó lường. Không động thủ cũng đã động thủ, hiện tại cũng chỉ có thế tiếp tục. Nguyên sư huynh, chúng ta giết thế nào a? Có đệ tử tới gần Nguyên tử mô, hướng hắn hỏi thăm. Nguyên tử mô ánh mắt hung ác, đối những người khác phân phó, nếu là không cách nào đem nàng dẫn vào tử vong chi cốc bên trong, liền nghĩ biện pháp đem bên trong ma vật dẫn ra, nếu không, chết chính là chúng ta. Vô lượng sơn các đệ tử nghe xong lời ấy, lập tức phân ra mấy người hướng tử vong chi cốc bên trong phóng đi. Những người khác tiếp tục vây công Khương Ly, loại kia chơi liều, thật sự là tính toán cùng Khương Ly hôm nay không chết không thôi. Ông Khương Ly chu tả kiếm quét ngang mà qua, kinh khủng kiếm ý mang theo quy tắc lực lượng, theo trên thân kiếm điên cuồng bộc phát, ma huyệt phảng phất bị nàng khuấy động, vô số lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng tràn vào trong thân thể của nàng. Một màn này, để vây công nàng vô lượng sơn đệ tử nhộn nhịp biến sắc, liền nguyên tử mô ánh mắt cu nở dê âm trầm đáng sợ. Lúc này muốn đi, còn kịp sao? Một bên khác, Lâm Phong cùng vô lượng sơn đệ tử giao chiến ở chung một chỗ, vẫn không quên bảo vệ Thi Vũ Tư an nguy. Trong đánh nhau, Thi Vũ Tư cảm nhận được Khương Ly trên thân bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Nàng thế mà mạnh như vậy, Khương Ly cường đại, vượt qua Thi Vũ Tư tưởng tượng. Phảng phất, từ đó về sau, tại Khương Ly trước mặt, nàng càng thêm biết cảm thấy tự ti mặc cảm. Chuyên tâm Lâm Phong thay Thi Vũ Tư ngăn rơi một kích công kích, đem nàng theo khiếp sợ bên trong tỉnh lại. Sượt qua người sát ý, để Thi Vũ Tư không còn dám phân tâm, chuyên tâm ứng đối hiện tại tràn diện. Khương Ly trên thân, lưu động nóng ánh quy tắc quang hoa, tay nàng cầm chu tà kiếm, khí thế cường đại đến đáng sợ. Giết vô lượng sơn các đệ tử, kết thành một cái trận pháp. Tại trong trận pháp ở giữa, hào quang rực rỡ, khí thế cực mạnh, tựa như bọn họ ôm ấp ở rượu dương mà chiến. Bọn họ cùng nhau vung ra lực lượng, những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, biến thành một thanh kim sắc trường mâu. Trường mâu mang theo phá vỡ thiên địa khí thế, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới, vẹn vẹn chỉ là cái kia kim sắc tia sáng, đều phảng phất có thể đem người đốt giết mà chết. Dạng này hợp kích chiến kỹ, để Khương Ly trong mắt sáng lên, nhưng không có nửa phần e ngại, chỉ là bình tĩnh ứng đối. Khương Ly cổ tay run lên, chu tả trường kiếm mang theo quy tắc chi lực. Sát phạt chi khí trực tiếp hướng cái kia kim sắc trường mâu đối hoành. Vô cùng sắc bén khí thế, phảng phất có thể đem thiên địa xoắn nát. Màu vàng trường mâu cùng chu tà trường kiếm quang mang va chạm, ầm ầm to lớn tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, hư không cũng bắt đầu run rẩy lên, cái kia thanh thế quả thực đáng sợ tới cực điểm. Nhất làm cho người trong lòng run sợ là, nhiều như thế vô lượng sơn đệ tử hợp kích, vờ ơ y ma không cách nào phá hủy Khương Ly kiếm quang, nàng lấy lực lượng một người. Một mình chống lại vô lượng sơn đông đảo đệ tử. Ba nhờ sắc bén bất khuất kiếm mang chứa ở màu vàng trường mâu phía trên. Màu vàng trường mâu bên trên sắc ý, lại bị kiếm mang bên trên quân lâm thiên hạ chi uy cho chấn nhiếp luyện một chút tan tác, quang mang tan rã. A tiếng kêu thảm thiết, tại màu vàng trường mâu tan tác thơ ý điếm, không ngừng truyền ra. Cái kia trường mâu bên trên quang mang biến đến ảm đạm xuống, vô lượng sơn mọi người đối Khương Ly vây giết biến đến không chịu nổi một kích. Chỉ bị nàng một kiếm liền xung bại. Tại vô lượng sơn mọi người trong kinh ngạc, Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến bọn họ đáy mắt. Thật đáng sợ, trong chớp nhoáng này, bọn họ phảng phất cảm nhận được Yến Đồng Tạ chết tại Khương Ly trong tay thời điểm, là bực nào tuyệt vọng. Lực lượng căn bản không phải một cái cấp bậc, nên như thế nào chống lại Lâm Phong tạm thời đánh lui cái kia hai tên vô lượng sơn đệ tử, ngước mắt hướng bên kia chiến trường nhìn lại, chỉ thấy những cái kia vây công Khương Ly vô lượng sơn đệ tử. Đều là thất kinh, sắc mặt khó coi. Lại nhìn Khương Ly, vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, mê hồn ngũ quan bên trên tràn ngập cuồng quyến chi khí, xiêm y lìa màu đỏ bị cương phong thổi đến bay phất phới, quy tắc chi lực vờn quanh tại nàng quanh người, uy thế đáng sợ. Là như vậy phong hoa tuyệt đại không phải là muốn giết ta sao? Vì sao còn đứng? Khương Ly mỉa mai cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh bốn phía Vô Lượng Sơn các đệ tử, giọng nói kia lạnh nhạt đến tựa như ngàn năm hàn băng. Khương Ly, ngươi không nên quá càn rỡ. Nguyên Tử Mô thấy mọi người bị Khương Ly khí thế chấn nhiếp, bận rộn giống to một câu. Nhưng, Khương Ly nhưng khinh thường nở nụ cười. Nàng bước ra một bước, trong tay giơ trường kiếm lên, chỉ hướng từng trương mặt tái nhợt, càng thêm càng rỡ, theo cái kia mê người trong môi đỏ mà ra. Ta giết các ngươi như giết chó. Anh Nguyên Tử Mô dẫn đầu bộc phát, trên người hắn bộc phát ra quy tắc chi lực, cực kỳ sát khí lạnh lẽo tại hắn quanh người ngưng kết. Mặt khác Vô Lượng Sơn đệ tử QNZ nhộn nhịp nổi lên, điên cuồng thi triển quy tắc của mình lực lượng, muốn đem Khương Ly chém giết. Cùng lúc đó, đám người này lại lần nữa hướng Khương Ly mà đi. Một màn này, rơi vào Khương Ly trong mắt, nàng chỉ là cười lạnh. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, hào quang rực rỡ. Cẩn thận nhìn lại, hai đạo tuyệt thế kiếm ý ngay tại nàng trong mắt ngưng kết, tại những người này tới gần thơ ý điếm, kiếm ý theo trong mắt nàng bắn ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng mọi người chém tới. Vô Lượng Sơn các đệ tử, muốn chống cự kiếm ý này chém tới, nhộn nhịp lui lại, duy chỉ có Nguyên Tử Mô không có nhận đến kiếm ý công kích, vọt tới Khương Ly trước mặt. A Nguyên Tử Mô quát lên một tiếng lớn, toàn thân tuôn ra tinh quang, đem hắn thân thể bao trùm ở trong đó. Trong tay hắn lợi khí trực tiếp nhắm ngay Khương Ly muốn hại đâm tới. Nếu là bị đâm trúng, Khương Ly tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ. A bị Lâm Phong bảo hộ lấy thì Vũ Tư thấy cảnh này, phát ra hoảng sợ tiếng hô. Nhưng, đúng lúc này, Khương Ly nhưng dùng bàn tay mảnh mai cứ như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, đem đánh tới lợi khí trực tiếp giữ tại ở trong tay. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại Khương Ly cùng Nguyên Tử Mô ở giữa vang lên. Nguyên Tử Mô chấn động vô cùng nhìn về phía bị Khương Ly nắm lợi khí, thần binh như vậy lại bị Khương Ly một trường bóp nát, đây không có khả năng cho dù là tận mắt nhìn thấy. Nguyên Tử Mô QNZ không muốn tin tưởng nhìn thấy tất cả. Khương Ly lạnh lùng nhìn xem hắn, khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười chế nhạo, Vô Lượng Sơn đệ tử, thật sự là không chịu nổi một kích. Nguyên Tử Mô hai mắt trợn to, ánh mắt bên trong che kín máu đỏ tươi tia, hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, theo nàng cái kia lạnh lùng trong lúc biểu lộ, cảm nhận được một loại tử vong tuyệt vọng. Không, Nguyên Tử Mô phát ra tuyệt vọng gọi tiếng. Ba nhờ.